Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, buổi đấu giá. Biệt thự sảnh rất lớn, bóng loáng đá cẩm thạch, to lớn thủy tinh đèn treo, hãy cùng quán rượu đại sảnh như thế. Ba người đến lúc đó, bên trong đã tụ tập không ít người, đều là thanh nhất sắc thanh niên. Nữ tính nhất luật giả phục, đại đa số đều mặc so sánh gợi cảm bại lộ, châu quang lấp lóe. Hãy cùng muốn tham gia cái gì liên hoan phim phải đi thảm đỏ nữ minh tinh như thế. Có điều khoan hãy nói, trong này vẫn đúng là có mấy cái ở quốc nội rất có danh tiếng nữ minh tinh. Nam đều là một thân hàng hiệu, thậm chí là may trang phục. Coi như tướng mạo vóc người kém một chút, như thế một mặc đều có vẻ đặc biệt, có khí chất lên. Cát Đông Húc tối nay là một thân lần trước mua Hermenegildo Zegner trang phục. Ngoại trừ đồng hồ hơi hơi có vẻ hàn sầm chút, những thứ khác cũng vẫn tốt, không sẽ có vẻ đột xuất. Phùng thiếu ngài đêm nay cũng tới nha. Phùng công tử, đã lâu không gặp. Phùng thiếu chào buổi tối. Ngoặc kép, khi mọi người dồn dập hướng Phùng Trần Thanh vọt tới, đồng thời rất nhanh đem hắn vây quanh, đặc biệt là nữ nhân, nhìn thấy cái kia hai mắt đều là sáng lên dáng vẻ. Cát Đông Húc rốt cục có chút hiểu được, tại sao Phùng Trần Thanh không vui vẻ tới tham gia nơi này dạ tiệc từ thiện. Hiển nhiên lấy thân phận của hắn, xuất hiện ở đây đám thánh niên bên trong, nhất định sắp trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Thậm chí liền ngay cả Phùng Trần Minh vị này Phùng gia nhị thiếu cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc cái này làm hại Phùng gia hai huynh đệ thân hãm vây quanh người khởi sướng đúng là cơ. Linh, thấy tình huống không ổn, liền từ thị giả trong mâm đưa qua một ly rượu đỏ. Một thân một mình vọt đến trong một cái góc, lẳng lặng thưởng thức bên thang lầu. Một vị trên người mặc trắng nõn giả phục nữ tử biểu diễn đàn dương cầm. Ta nói Huyền Nguyệt, vừa mới cái kia Cát Đông Húc đến tột cùng lai lịch gì a? Xem ra không giống như là kinh thành. Cửa đại sảnh, Lâm Tĩnh Văn không nhịn được tò mò hỏi Phương Huyền Nguyệt. Địa phương đi lên, còn cụ thể là lai lịch gì, ngươi liền không cần hỏi nhiều lắm, ngược lại là người có tiền. Thế nào? Có hứng thú ta ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Có điều nhân gia có nhìn hay không được với ngươi, ta có thể liền không biết la. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, ngươi đúng là rất đẹp trai, vóc người cũng không tệ. Bất quá ta ra hiện tại không thiếu tiền, lão già liền một lòng muốn cho ta tìm một con ông cháu cha. Với hắn vui đùa một chút còn có thể. Thật lòng mà nói, ta lão già khẳng định nếu không đồng ý, Lâm Tĩnh Văn vẫn thật là vẻ mặt thành thật suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, hoa tác, lão đầu tử nhà ngươi khẳng định không đồng ý. Ta cho ngươi biết Lâm Tĩnh Văn, ngươi nếu có thể ngâm Cát Đông Húc, đây tuyệt đối là ngươi tổ tiên bốc khói, ngươi lão tử sẽ không đồng ý, hắn là cầu đều cầu không được. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy lập tức nói, người khác không biết Cát Đông Húc thân phận, Phương Uyển Nguyệt đây chính là rõ ràng trong lòng a, nàng ông ngoại sư đệ a, cho tới khoa trương như vậy sao? Lâm Tĩnh Văn tự nhiên không tin, nhìn Phương Uyển Nguyệt một cái nói, không tin thì thôi, xem ở là bạn tốt mặt trên, ta mới nhắc nhở ngươi một câu. Phương Uyển Nguyệt về một cái liếc mắt, nhún nhún vai nói, dạ tiệc từ thiện cũng không lâu lắm sẽ chính thức bắt đầu rồi. Dạ hội này đây bán đấu giá tình thế tiến hành, đập vật bán trên căn bản là tới tham gia dạ hội nữ tử quyên tặng đi ra. Sau đó những người đàn ông kia đi đấu giá, những cô gái kia quyên tặng đi ra đồ vật thật có ý tứ. Có các nàng đeo bạt tai, dây chuyền, xuyên qua sườn xám. Thậm chí có vị to gan nữ tử lại vẫn quyên tặng ra thiếp thân nội y. Tại chỗ liền đưa tới không thiếu nam nhân rít gào cùng kịch liệt đấu giá. Thấy cảnh này, Cát Đông Húc xem như là triệt để rõ ràng Phùng Trần Thanh hai huynh đệ tại sao không muốn đến rồi. Đặc biệt là Phùng Trần Thanh, đây chính là Phùng gia ba đời trong đại thiếu. Trường hợp này đối với hắn mà nói càng giống như là một hồi trò khôi hài. Có điều Cát Đông Húc ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Mặc kệ phương thức gì, chỉ ít chủ đến rồi thiện khoản. Buổi đấu giá tiến hành được một nửa thời gian, người bán đấu giá lấy ra Phương Uyển Nguyệt mang qua một đôi lục tùng thạch vòng tay. Cũng là nàng thích nhất một cái vòng tay. Có thể nói, tối nay tới tham gia buổi đấu giá nam nữ trẻ tuổi, không ít liền là hướng về phía Phương Uyển Nguyệt tới. Vì lẽ đó đôi bông tai này vừa lấy ra, lập tức liền nhấc lên giả hội một cái sao sao. Ra giá rất nhanh sẽ từ 5.000 một đường nhảy lên tới 50.000. Lại sau đó chậm chậm đến 10 vạn. Đến rồi 10 vạn sau khi, cũng không sao người dám kêu loạn. Dù sao lúc này kinh thành giá phòng cũng bất quá mới 3.000 một huê gạo. 10 vạn đối với những này các nam nữ trẻ tuổi tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Thấy không ai tiếp tục tăng giá, vẫn trầm mặc không nói, duy trì tốn Cát Đông Húc liền trực tiếp hô cái 500.000. Lại sau đó toàn trường yên tĩnh, dồn dập hướng về Cát Đông Húc đầu đi ánh mắt kinh ngạc. Có điều rất nhanh, bọn họ trong mắt ánh mắt kinh ngạc liền chuyển thành châm chọc. Không ít người tập hợp tai nói nhỏ, cái tên này rất lạ mặt a, hẳn là địa phương trên mới tới, nhất định chính là cái đại sao sao sao sao. Lập tức lấy ra 500.000 muốn bác Phương Uyển Nguyệt yêu ái. Cũng không suy nghĩ một chút, Phương Uyển Nguyệt thân phận gì, bằng hắn cũng đủ tư cách. 500.000 a, phòng trừng đón lấy một quãng thời gian, cái tên này cũng phải húp cháo ăn chấu. Húp cháo ăn chấu đều là chuyện nhỏ, người không thấy Trịnh thiếu, Lâm thiếu mấy vị công tử ca sắc mặt rất khó nhìn sao? Nơi này người nào không biết bọn họ đối với Phương Uyển Nguyệt thú vị. Vừa bắt đầu mọi người đơn giản tham gia chút náo nhiệt. Đến cuối cùng, người nào không biết liền là mấy người bọn hắn ở tranh cãi. Này dĩ nhiên đến hoành xiên một chân. Ta xem sau đó nếu như muốn ở kinh thành hỗn, nếm mùi đau khổ, kha kha, đó là khẳng định, có điều cha cha, ta ngược lại vẫn có chút khâm phục tên kia. 500.000 báo ra đến liền mày cũng không nhăn chút nào. Cũng không biết đạo gia bên trong là đang làm gì. Cái này ngược lại cũng đúng, ta một tháng tiền tiêu vặt mới 20.000 đây. 500.000. Vậy ta phải tích góp 2 năm mới đủ. Có điều, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy hắn là cùng Phùng đại thiếu, cùng nhị thiếu đồng thời tiến vào. Thôi đi, nhất định là trùng hợp a. Phùng đại thiếu cùng nhị thiếu thân phận gì? Tên kia thật muốn với bọn hắn quen thuộc. Chúng ta sẽ không quen biết. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi trong lúc đó. Người bán đấu giá đã rơi xuống cây búa. Sau đó lễ độ nghi tiểu thư đem một đôi lục tùng thạch vòng tay đưa đến Cát Đông Húc trước mặt. Cát Đông Húc tựa hồ không nghe người khác đối với hắn nghị luận. Cũng không thấy người khác ánh mắt nhìn hắn. Cũng không có đi nắm đôi kia lục tùng thạch vòng tay. Mà là đối với lễ nghi tiểu thư thấp giọng nói một câu. Cái kia lễ nghi tiểu thư vẻ mặt hơi kinh ngạc một hồi. Sau đó lại bưng thả có một đôi bông tai khay hướng Phương Uyển Nguyệt đi đến. Mẹ nhà nó, tên kia quả nhiên là hướng về phía Phương Uyển Nguyệt đi. Có điều cái này quá trắng trợn đi. Làm lễ nghi tiểu thư lại bưng khay hướng Phương Uyển Nguyệt đi đến. Người trong đại sảnh nơi nào còn không rõ Cát Đông Húc đem đồ vật đập mua lại. Lại muốn chuyển tặng cho Phương Uyển Nguyệt. Lập tức lại cúi đầu bắt đầu bàn luận. Hảo ngươi một cái Phương Uyển Nguyệt. Vừa nãy rượt dây ta đi quyến rũ cái kia cái gì Cát Đông Húc. Hóa ra là muốn cho ta đi dò xét hắn nha. Mặt khác một chỗ, Lâm Tĩnh Văn làm lễ nghi tiểu thư hướng nàng cùng Phương Uyển Nguyệt đi tới. Hướng về Phương Uyển Nguyệt khinh thường.